toàn chức nghệ thuật gia. Chương 645, hắn rất giỏi an ủi nữ hài tử. Góc truyện audio.com, không chỉ có Hàn Nhật Tống nghệ tiết mục bài hát của chúng ta, hiện trường cũng hoàn toàn hưng phấn rồi. Bài hát này quá êm tai rồi, Tiện Ngư viết anh văn bài hát thật tuyệt rồi. Trước bài hát kia, nụ hôn biệt ly, anh văn bản đã quá nghiêu, không nghĩ tới Tiện Ngư vẫn còn có càng nghiêu bài hát. Tại sao ta cảm giác Tiện Ngư so với Hàn Nhân còn hiểu anh văn bài hát? Hóa ra tháng trước Tiện Ngư đối Hàn Nhân còn nương tay nha. Hắn tháng trước phải xuất ra bài hát này lời nói, trực tiếp có thể đối với Hàn Nhân đuổi tận giết tuyệt rồi. Không có ai so với Tiện Ngư càng biết Hàn Châu phương ngôn, bao gồm Hàn Nhân. Ta đối anh văn bài hát thật vô cảm, Tiện Ngư bài này là ngoại lệ, quá êm tai rồi. Lâm Nguyên đối diện, Vũ Long bất đắc dĩ buông tay. Này mẹ nó vẫn còn so sánh cái giám A, bên cạnh Lương Tử Nguyên sinh không thể yêu. Rốt thăm rốt đến Tiện Ngư, một màn này liền đã định trước rồi. Đừng nói bọn họ tổ, coi như ngoài ra hai tổ cũng tuyệt bích không phải bài hát này đối thủ. Trước tham gia Che Mặt Ca Vương, Vũ Long cũng đã vô số lần chứng kiến qua Tiện Ngư tươi đẹp toàn trường. Cái này trận đấu chỉ là Che Mặt Ca Vương kéo dài thôi. Trên Internet, các châu người xem cũng ở đây trong màn đạn điên cuồng thảo luận. Bài hát này nhiều A cười chết ta rồi, Hàn Nhân lại đang cảm tạ Tiện Ngư. Hàn Nhân không phải từ trước đến giờ cao ngạo sao? Các người đây cũng không biết Hàn Nhân cao ngạo, nhưng Hàn Nhân cũng mộ cường. Đối mặt so với bọn hắn cường đại vô số lần đối thủ, Hàn Nhân so với Tần Tề Sở Yến bất kỳ một châu cũng hèn mọn. Ngư phụ còn là Thiện Lương A, tháng trước bị Hàn Nhân như vậy nhằm vào, lại còn là không có lựa chọn đuổi tận giết tuyệt. Cái này gọi là lấy đức thu phục người. Dù sao ngư phụ không phải lãnh khốc vô tình sở cuồng lão tặc, ngư phụ là ôn nhuận như ngọc khiêm tốn công tử loại hình. Qua ấm áp rồi, đây chính là nhân cách mị lực A, trước bại bởi nụ hôn biệt ly anh văn bản, còn có một chút Hàn Nhân không phục nhưng bây giờ nhìn một chút cũng phục rồi. Bài hát này vừa ra, không chỉ có Hàn Nhân, Tần Tề Sở Yến các châu bản trên mạng cũng nhất trí minh bạch Tiện Ngư tháng trước hạ thủ lưu tình. Phải biết, tháng trước Hàn Nhân cũng không ít nhằm vào Tiện Ngư. Có thể Tiện Ngư lại không có so đo, chỉ là dùng nụ hôn biệt ly anh văn bản tiểu trừng phạt đại giới rồi xuống. Đây chính là kết cục, đây chính là bụng dạ A, giang quỳ biểu diễn cuối cùng kết thúc. Hiện trường vang lên như sấm tiếng vỗ tay, cuộc kế tiếp là Vũ Long cùng Lương Tử Nguyên tổ hợp. Dù sao cũng là ca vương, mặc dù Lương Tử Nguyên lưng đeo áp lực rất lớn, nhưng khi hắn đứng lên sân khấu thời điểm, hay lại là làm được hoàn mỹ phát huy. Nhưng rất đáng tiếc, ở Lương Tử Nguyên cùng Giang Quỷ cũng phát huy xuất sắc dưới tình huống tựa như bài hát của là bản thân. Mà nếu so với ca khúc lời nói, hiển nhiên là Tiện Ngư thắng. Người xem bỏ phiếu cũng chứng minh một điểm này. Cuối cùng, bán kết vòng thứ nhất Giang Quỷ thủ thắng, lên cấp bán kết. Sau đó không Lâm Nguyên chuyện gì, trợ giúp Giang Quỷ đánh xong bán kết phía sau thì phải dựa vào Giang Quỷ rồi. Bất quá Lâm Nguyên hay lại là nhiều hứng thú xem xong còn lại trận đấu. Đợt thứ hai, Thư Du cùng Phí Dương tỉ thí, kết quả, ở Che Mặt Ca Vương, Trung đã từng đã đánh bại Thư Du, Phí Dương lại thua mất. Đây chính là trận đấu, không có chuyện gì là nhất định, vì vậy, Thư Du cùng Giang Quỷ gặp nhau trận chung kết, Góc truyện audio.com, chàng này trận chung kết nhìn Lâm Nguyên nồng nhiệt, Giang Quỷ cuối cùng vẫn là thua, bất quá, nàng cuối cùng tỷ số cùng Thư Du chênh lệch cũng không lớn. Ở người xem cự tiếng hô to chung, Thư Du lên đỉnh hạng nhất, bài hát của chúng ta chính thức thua quan. Mà ở tiết mục nửa đoạn sau, mùa giải bảng nhưng là một mảnh binh hoang mã loạn dấu hiệu. Bởi vì ngay tại Giang Quỷ ở trên vũ đài biểu diễn, God is a girl, đồng thời, bài hát này cũng ở đây các đại âm nhạc phần mềm bên trên ban bố. Quét quét quét, như ngồi chung rồi tên lửa. Bài hát này mặc dù so sánh lại 3 tháng mùa giải bảng bài hát khác vãn phát rất lâu, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng, God is a girl thuận lợi lên đỉnh. Tham dự 3 tháng mùa giải bảng tranh ca sĩ môn tâm tính trực tiếp băng. Tại sao lại là Tiện Ngư? Còn có cho hay không nhân đường sống? Liên tục 3 cái mùa giải đều đang có Tiện Ngư. 2 tháng trước có Tiện Ngư ta không dám phát bài hát, vốn cho là hắn thứ 3 mùa giải sẽ tiêu dừng một chút, kết quả không nghĩ tới hắn rốt cuộc lại ở tống nghệ bên trong phát thủ bài hát mới. Tiện Ngư đây là tam liên quan tiết tấu A, hắn sẽ không phải là đối với chính mình không bắt được chư thần cuộc chiến tam liên quan canh cánh trong lòng, cho nên quyết định dùng liên tục 3 cái mùa giải tam liên quan đến từ ta an ủi một chút chứ. Ta hẳn tháng sau tái phát bài hát, tháng sau Tiện Ngư chung quy sẽ không tiếp tục phát ca chứ. 1 năm bất quá 12 mùa giải, Tiện Ngư một người liền xưng bá rồi 3 cái mùa giải. Đừng nói là ca sĩ, ngay cả một ít khúc phụ cũng không chịu nổi. Phải biết bây giờ Tần Tề sở yến Hàn năm châu thống nhất, trừ đi một ít tình huống đặc biệt ngoại, bây giờ gần như mỗi tháng đều sẽ có khúc phụ xuất thủ. Nhưng có con cá này ở, ngay cả khúc phụ cũng không cách nào lên đỉnh. Mọi người chỉ có thể gửi hy vọng vào tháng sau. Liên tục rằng có ba cái mùa giải, con cá này cũng nên yên tĩnh chứ. Dù sao hắn đã thành công lấy được rồi. Tam liên quan, tuy nhưng cái này tam liên quan hàm kim lượng, xa xa không có cách nào cùng chư thần cuộc chiến tam liên quan như nhau. Lâm Nguyên cũng không biết trong vòng phản ứng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn thấy Giang Quỳ một thân một mình đứng ở xó xỉnh yên lặng nhìn dưới mặt đất ngẩn người. Có khỏe không? Lâm Nguyên nhẹ giọng mở miệng. Hắn đại khái có thể lý giải Giang Quỳ tâm tình, cùng hạng nhất gặp thoáng qua cảm giác hiển nhiên sẽ không quá mỹ. Mặc dù đang rất nhiều người xem ra Giang Quỳ đã làm đủ tốt. Giang Quỳ thấy Lâm Nguyên, miệng một quát bỗng nhiên. Hoa, một tiếng khóc, ta cho ngài mất thể diện. Rõ ràng khó vượt qua nhất thời điểm cũng nhịn được nước mắt, nhưng Lâm Nguyên một câu quan tâm chợt để cho Giang Quỳ phá vỡ rồi, nước mắt trong nháy mắt vỡ đê. Người hát rất tốt, Lâm Nguyên cười nói, đưa tay sờ một cái Giang Quỳ đầu. Chủ yếu là Giang Quỳ đầu quá lùn, sờ đầu một cái còn rất tiện tay. Ô ô ô ô, Giang Quỳ khóc lợi hại hơn, lại ôm Lâm Nguyên khóc. Lâm Nguyên do dự một chút, không có đẩy đối phương ra. Lúc trước muội muội thi không thi thời điểm tốt cũng thích về nhà ôm Lâm Nguyên khóc. Thật xin lỗi, khóc khóc Giang Quỳ bỗng nhiên ý thức được có cái gì không đúng. Ta có phải hay không là điên rồi, lại ôm Tiện Ngư lão sư khóc, quần áo của Tiện Ngư lão sư còn bị nước mắt của ta làm ướt. Ta, Giang Quỳ liền vội vàng lùi về phía sau nửa bước, lời nói không có mạch lạc, muốn giải thích kết quả nửa ngày lại một câu nói cũng nói không ra lời. Khóc chuyện audio.com, trong lúc nhất thời, nước mắt càng nóng nảy hơn. Đối với Ngư Vương triều ca sĩ mà nói, Tiện Ngư hình tượng phảng phất sư trưởng, muốn hôn gần lại không dám thân cận. Luôn cảm giác hơi chút đến gần một chút liền mạo phạm đối phương tựa như. Cho nên Ngư Vương triều chung, dù là cùng Tiện Ngư quen thuộc như Tôn Diệu Hòa cũng theo bản năng đi tránh cho cùng Tiện Ngư có cái gì tứ chi tiếp xúc. Lần này Giang Quỳ cũng chính là tâm tình hỏng mất một chút mới làm ra nàng dưới tình huống bình thường tuyệt đối không dám làm cử động. Không việc gì, ở Lâm Nguyên trong khái niệm loại trình độ này ôm hiển nhiên chưa nói tới cái gì mạo phạm. Bởi vì muội muội lúc trước thường tìm hắn khóc kể duyên cớ, hắn đối an ủi nữ hài tử hay là rất có kinh nghiệm. Nàng hát quả thật so với ngươi tốt, Giang Quỳ tiếng khóc trong nháy mắt liền dừng lại. Lâm Nguyên thở phào nhẹ nhõm, hướng Giang Quỳ lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Chính mình quả nhiên vẫn là rất giỏi an ủi nữ hài tử. PS cảm tạ duyên ở chia lìa đồng học minh chủ, đây đã là đại lão khen thưởng cái thứ hai minh chủ rồi, cho đại lão dâng lên đầu gối. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.